Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 379. Góc truyện audio.com. Lúc này, vô số người vây quanh hiện trường. Tần Tiểu Khải khóc và nhọn ở đường ân bên trong. Đây là người này. Đây là người này. Bạn gái của anh là ăn cắp mọi thứ ở đây. Và chỉ muốn giết một ai đó. Anh chàng lớn bao quanh anh ta. Đừng để anh ấy chạy trốn. Đường ân một cước đá bay Tần Tiểu Khải. Trong mắt tràn đầy tức giận. Ngươi chạy không được. Ngươi đã chết. Còn dám đánh người của chúng ta trong lãnh địa của chúng ta. Chấm. Tần Tiểu Khải hét lên. Mặc dù trên mặt còn có máu. Ngươi hôm nay không muốn ra khỏi đây. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Biến khỏi đây. Đừng để anh ta chạy. Nhìn xung quanh. Đừng để ba người này rời đi. Anh Vũ Thẩm. Anh Vũ Thẩm đến rồi. Tần Tiểu Khải vui mừng khôn xiết. Quay đầu lộ ra vẻ gớm ghiếc nhìn Đường Ân. Cười nói. Chờ chết. Anh Vũ Thẩm ở đây. Đừng nghĩ chạy trốn. Nhiều năm như vậy. Nếu anh dám làm phiền. Trên trang của chúng ta. Sẽ không có kết quả tốt. Vũ Vũ Thẩm mang theo 8-9 người. Đã là chạy nhanh nhất tốc độ. Vũ Thẩm. Anh ấy đánh em. Là anh ấy đánh em. Đừng buông tha cho anh ấy. Tần Hiểu nằm trên mặt đất nắm lấy tay Vũ Thẩm. Tần Hiểu cũng tiến lên. Anh Vũ Thẩm. Chính là người này. Anh sắp chết rồi. Vũ Thẩm nhấc chân đá vào mặt Tần Tiểu Khải. Cút ngay. Tần Hiểu sững sờ ngã xuống đất. Anh Thần. Chính là người ra tay anh. Anh. Đánh anh ấy. Anh đánh anh ấy. Đúng. Anh Thẩm. Tần Hiểu vội vàng đỡ Tần Tiểu Khải. Là người phụ nữ ăn trộm cái gì? Còn người đánh người. Sao anh lại đánh anh trai tôi? Thảo đi. Tránh ra. Vũ Thẩm đá văng Tần Hiểu ra. Nắm chặt cổ áo của Tần Tiểu Khải. Hùng ác nói. Người có biết người đánh ai không? Ai? Tần Tiểu Khải sững sờ hỏi. Chờ đã. Hôm nay ta không sống được. Ngươi không muốn sống sao? Vũ Thẩm nghiến răng nghiến lợi nói. Vội vàng xoay người đi về phía Đường Ân. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này. Trong mắt hiện lên sát ý thực xin lỗi. Cô Kỳ, chúng tôi không tìm ra. Chúng tôi không biết cô đến từ hội đồng quản trị trung tâm mua sắm. Vũ Thẩm cúi đầu nói. Không kiềm chế được thân thể run lên. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Kỳ Du Du nắm lấy cánh tay của Đường Ân. Sắc mặt tái nhợt đến chết đi sống lại. Thành viên hội đồng quản trị. Cô ấy làm sao có thể là thành viên hội đồng quản trị? Tần Hiểu sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tần Hiểu và Vương Lập Bình cũng sững sờ đứng ở nơi đó. Không ngờ Kỳ Du Du lại là thành viên hội đồng quản trị. Nếu Kỳ Du Du có mặt trong ban giám đốc, liệu họ có trộm đồ trong trung tâm mua sắm không? Trung tâm mua sắm này có cổ phần của người khác. Liệu họ có lấy trộm đồ từ cửa hàng của chính họ không? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cách chương.